Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, ban thưởng đồng đội một thanh. Bài diện 10 phần mở màn qua đi, mặc cho tòa nhà cũng không có quá nhiều rông dài cái gì, nói đơn giản hai câu sau trực tiếp đem hình tượng trả lại đến ghế bình luận. Phụ trách hôm nay tiểu tổ thi đấu giải thích là quản trạch nguyên. Ribe cùng khen ngợi tinh thần siêu. Khó được không phải Minerva em bé. Ba người này giải thích hiệu quả cũng coi là tương đối khá. Nhất là tinh thần siêu. Đã từng làm thế giới Á quân hắn. Tại trước mắt phiên bản đối với trò chơi bên trên lý giải vẫn như cũ 10 phần cường hãn. Mở màn. Quản trạch nguyên liền dùng cái kia đặc biệt tiếng nói bắt đầu. Hai vị đối hôm nay khai mạc chi chiến thấy thế nào? Ribe dọc Đài Loan rất bình thường có ý tứ. Đối mặt đến quản trạch nguyên vấn đề, Ribe cơ hồ không chút cân nhắc liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cảm thấy trận đấu thứ nhất không có gì lo lắng đi. Nếu như trận đấu này đều sẽ ra không may. Kia S thi đấu không khỏi cũng quá trò đùa. Tương ứng, tinh thần siêu trả lời liền ngại ngùng rất nhiều. Ta cảm thấy, APG chi đội ngũ này thực lực vẫn phải có đi. Dù sao từ nhập vây thi đấu thành công giết ra. Cái này đã có thể nói rõ bọn hắn không phải loại kia ai cũng có thể khi dễ nhược lữ. Nhưng là chi đội ngũ này đi. E, còn có một chút tuổi trẻ. Hắn nói đã đủ uyển chuyển, trên cơ bản là người liền có thể nghe ra được tinh thần siêu lời nói ở giữa ý tứ. Quản trạch nguyên cười cười, mở miệng nói ra, đích thật là dạng này. APG cùng bọn hắn toàn bộ Nhật Bản thi đấu khu đều quá trẻ tuổi chút. Mà lại bọn hắn bình thường cũng khuyết thiếu đối thủ thích hợp đi. Ngày phục cường độ cũng tương đối thấp, trước kia ta đi qua ngày phục. Ba lạp ba lạp ba la, quản trạch nguyên cái này nhất khai khang chính là cả buổi. Bất quá còn tốt, có thể rõ ràng nhìn ra được, quản trạch nguyên so đi lên tiến bộ rất nhiều. Tốt xấu không phải là loại kia hoàn toàn không có ý nghĩa giới trò chuyện cấp. Đương nhiên cũng không ít người xem vẫn không thích hắn giải thích phong cách. Tại mưa đạn diễn đàn bên trên cuồng soát, càng chân thực chính là... Đương tiểu tổ thi đấu trận đầu rốt cục bắt đầu BP lúc. Mưa đạn bên trên thuần một sắc thế mà đều đang cầy, như chút được gánh nặng, bốn chữ. Tốt, song phương BP đã bắt đầu. Màu lam phương sắc, màu đỏ phương APG. Kia, chúng ta có thể nhìn thấy. Màu lam phương sắc bên này cũng không có đi nhằm vào APG trung thượng hai đường tương đối am hiểu. Anh hùng A. Bọn hắn ban rơi anh hùng rất bình thường tùy ý. Dạng này sẽ có hay không có điểm phong hiểm. Ribe ngữ khí có chút lo lắng. Tại biết rõ đối thủ có đầy đủ am hiểu anh hùng lúc lại không đi nhằm vào. Cái này tại bất luận cái gì tính chất lon thi đấu sự tình bên trên đều thuộc tối kỵ. Hắn lời này để quản trạch nguyên cùng tinh thần siêu có chút không biết nên làm sao tiếp. Làm giải thích. Tại tranh tài bắt đầu sau liền muốn làm được không thiên vị bất kỳ bên nào. Chí ít ở ngoài sáng bên trên không thể thiên vị A. Bọn hắn cũng không thể nói. APG thực lực cùng xác không biết kém nhiều ít vạn thứ nguyên. Cho nên anh hùng của bọn hắn phóng xuất cũng không quan trọng. Nói như thế nào đây? Xác hẳn không có khinh địch ý tứ. Mà là bọn hắn có ứng đối APG bộ này chiến thuật thể hệ phương pháp đi. Dù sao chúng ta đều biết xác chiến thuật là tầng tầng lớp lớp. Vẫn là tinh thần siêu EQ cao hơn. Một chút, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp giải quyết mở miệng nói ra. Vậy liền nhìn xác bên này chọn cái gì đi. A, một đoạt ly xin sao? Cái này ngược, ân, cái lựa chọn này không tệ. Quản trạch nguyên may mắn mình đem lời đến khóe miệng cho nén trở về. Hành hạ người mới thần khí thiếu điều không nói ra. Mọi người đều biết, ly xin cái này anh hùng nếu như một cái kim cương người chơi cầm tới hoàng kim đẳng cấp đi chơi. vậy sẽ là một trận kinh khủng đồ sát, mà lại phân đoạn càng thấp, đối thủ tốc độ phản ứng càng chậm. Li Xin cái này anh hùng liền càng tú. Nơi này nói tú không phải là vì tú mà tú, mà là tại cấp thấp trong cục. Li Xin đích thật là một cái có thể tại giai đoạn trước nhanh chóng lăn lên tuyết cầu tới anh hùng. Mà lại cái này anh hùng nói là chiến sĩ, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đem hắn phân loại đến thích khách anh hùng trong hàng ngũ cũng hào không đủ. Một cái có trang bị Li Xin thật có thể làm được tại đối thủ những người khác hoàn toàn không chú ý tình huống dưới trong nháy mắt giây mất xếp sau anh hùng. Nói hắn là hành hạ người mới thần khí cũng không có tật xấu gì. Kia như vậy, nhìn AVG có thể hay không tuyển ra chiêu bài của bọn họ anh hùng. Ra, top lên rác, mít lớn nhà phát minh. Hai cái này anh hùng xem như APG thượng trung hai đường am hiểu nhất anh hùng không có cái thứ. Hai, nói đến BP trực tiếp trước xông về phía trước mít lên kỳ thật rất không sáng suốt. Nhưng APG cũng hẳn là sợ đối thủ trước tiên đem hai cái này anh hùng cho khóa. Cho nên mới trực tiếp giành lại tới đi. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, xác hai ba lâu cũng quyết định xuống tới. Một tay tật phong kiếm hào Yasuo, một tay cai ngục xiềng xích Thres. Có thể rõ ràng nhìn thấy, đương cái này anh hùng lựa chọn ra lúc, APG đám tuyển thủ biểu lộ cứng ngắc ở. Tại WCG thi đấu sự tình bên trên, ngay lúc đó xác đối mặt đến bọn hắn lúc cầm một tay Galio ra vần tổ hợp. Cái này khiến APG một mực khiếp hãi cho tới bây giờ. Cho nên trước mặt bọn họ ba tay ban người phân biệt cho đến Galio, Javan cùng Rakan, bọn hắn là có định đem Yasuo trước ban rơi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn lại không muốn để cho xác cầm tới Saya Rakan. Saya Rakan làm trước mắt phiên bản mạnh nhất đường dưới tổ hợp vẫn có chút mặt bài, mà lại Lý Mục đánh chính là lên đường, cầm Yasuo xác suất cũng không lớn. Không lớn, sau đó xác liền tuyển. Hiện tại APG có chút mang lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Đương nhiên, bàn rơi Rakan còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn đường dưới sẽ không chơi Saya. Chần chờ liên tục, APG lầu 3 lại chọn lựa một cái không phải thường quy anh hùng. Zac, loại này ít lưu ý anh hùng lấy ra chính là vì mê hoặc đối thủ. Rất nhiều chiến đội nhìn thấy đối thủ cầm tới ít lưu ý đội hình lúc liền sẽ tự động hàng trí. Sau đó các loại sai lầm, đến cuối cùng đến hoàn toàn sẽ không chơi tình trạng. Hiện tại APG liền ý đồ dùng mình độc môn anh hùng ao đến nếm thử va vào xác bên này tâm tính. Thứ tư tay cùng thứ năm tay ban người tùy theo bắt đầu. Tại vòng thứ hai ban người bên trong, APG lựa chọn nhằm vào đến Uzi Lucian, còn có một cái Lý Mục Gangplank. Chợt tại thứ tư tay tuyển người bên trên, APG quyết định phụ trợ vị Morgana. Đến phiên xác, 4-5 lâu, xác liền muốn ra toàn bộ đội hình. Cùng lúc đó, xác bên này thảo luận lại tương đối kịch liệt, buông lỏng tâm tính, tin tưởng mình, lúc này mới tiểu tổ thi đấu. Chúng ta tiểu tổ thi đấu chỉ phải bảo đảm ra biên liền tốt. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta tiểu tổ thi đấu muốn bao nhiêu là một chút chiến thuật tầng trên mặt đồ vật. Phong ca tại tẩy não. Sau đó, tại trước mắt bao người, Uzi quyết định một tay. Lão Lý, cái đồ chơi này thật có thể chứ? Ngươi đánh hung một điểm. Không có quan hệ, coi như là ban thưởng chúng ta một thanh. Cái này gọi chiến thuật, trận đầu chúng ta là địch lầy yếu, để tất cả đội ngũ đều cho là chúng ta bành trướng. Sau đó chờ bọn hắn gặp được chúng ta thời điểm khả năng liền sẽ không chuẩn bị đủ tinh thần. Ngươi hiểu chưa? Lý Mục chăm chú một trận lắc lư, để Uzi ngây thơ nhẹ gật đầu. Vậy ta có thể khóa à? Cuối cùng Uzi nhìn về phía Phong Ca. Phong ca đối với hắn đáp lại mỉm cười nhẹ gật đầu. Ta thật khóa à? Ta thật, nhanh, thời gian muốn tới, tốt à,